Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152, hành động bắt đầu. Một cái cao ốc trên đỉnh. Tiếp xuống liền dựa vào chính ngươi a. Lạp Phi, nhìn qua nơi xa phá vỡ biển cả. Đón bão tố không ngừng lái về phía phương xa vàng kim mai bên trong hào. Dragon chậm rãi thu liễm vẻ mặt, quay đầu nhìn về phía vừa vặn tới Rốt, cười cười nói, cảm ơn ngươi a, cái này mũ rơm cùng thủ lĩnh có quan hệ sao? Nhi tử ta, bị ở trước mặt nhìn thấy. Dragon ngược lại là không có giấu giếm ý tứ, khó trách sẽ có dạng này khí phách. Rốt cũng là cười một tiếng, Lạp Phi loại này không sợ hãi, coi nhẹ sinh tử tính cách. Trên thực tế là phi thường có mị lực, đương nhiên nếu là bình thường chẳng phải xuất chỉ, hắn có chính hắn con đường, ta có con đường của ta. Như vậy ngươi đây, Rốt, hai người thổi một hồi gió biển, Dragon đột nhiên mở miệng hỏi, thức tỉnh rồi Hao Soku nhân vật, cơ hồ đều có chính mình chỗ nhận định con đường, hoặc là nói mộng tưởng, không có mộng tưởng người. Là gần như không có khả năng thức tỉnh Hao Soku, mà lấy Rốt lúc này thực lực, cũng có tư cách nói chuyện con đường hoặc là mộng tưởng rồi. Mộng tưởng, sao? Rốt híp mắt, trầm mặc một hồi, đột nhiên khóe miệng dương lên, cười cười nói, giấc mộng của ta rất đơn giản, không ngừng mạnh lên, mạnh đến muốn đánh ai liền đánh người đó, muốn thay đổi cái gì liền thay đổi gì. Hắn đến từ một cái thế giới khác, ánh mắt lập trường không có khả năng bị hải tặc thế giới chỗ cực hạn. Bất luận là hải quân, hải tặc, vẫn là quân cách mạng, ngay cả chính phủ thế giới. Hắn chỉ đứng tại hắn nghĩ đứng cái kia một mặt. Dragon nghe vậy nao nao, như thế cái rất độc đáo, thậm chí có thể nói có chút tính trẻ con mộng tưởng. Hắn nhàn nhạt lắc đầu. Trong lòng có chút xem thường, Rốt mộng tưởng, tổng kết lại, chính là trở thành thế giới mạnh nhất, không phải dâu trắng loại kia mạnh nhất, mà là chân chính không thể tranh cãi mạnh nhất, mạnh đến phất tay cải thiên hoán địa, mạnh đến nhẹ nhõm đánh bại hết thảy địch nhân, nhưng cái này quá khó khăn, thậm chí so lật đổ chính phủ thế giới còn khó hơn. Cho nên Dragon không cho rằng hắn có thể làm được. Trung Quy vẫn là quá trẻ tuổi. Đông Hải, tới gần Campbell cái phương hướng này, có một mảnh ma quỷ hải vực. Đây là bởi vì tiến vào bên trong thám hiểm thuyền. Vô luận là hải tặc, vẫn là thương nhân, đều từ trước đến nay không có trở lại qua. Cho nên dần ra, nơi này liền bị phụ cận người xưng là ma quỷ hải vực. Một ngày này, một chiếc không có bất kỳ cái gì cờ xí, bất kỳ cái gì tiêu chí cỡ nhỏ thuyền buồm, chậm rãi đi vào kề bên này, tiếp xuống liền không thể đi thuyền. Chính phủ thế giới trên vùng hải vực này thiết trí rất nhiều giám sát. Thuyền mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bại lộ. Chúng ta nhiệm vụ lần này, lấy chui vào làm chủ. Có thể khác bạo phát chiến đấu cũng đừng bạo phát chiến đấu. Betty nói ra, rõ. Phần đông Đông Hải cán bộ đều nhao nhao thấp giọng xác nhận. Julia mấy người các ngươi lưu lại trông coi thuyền, chờ tiếp ứng, bắt mấy người các ngươi. Sau đó Betty lại phân phối đời kế tiếp vụ, tỉ như từ những người kia từ cái kia phương hướng tiến công. Người nào chịu trách nhiệm tiếp ứng, người nào chịu trách nhiệm đoạn hậu vân vân, chờ một chút bỏ thuyền vào biển. Trái cây năng lực giả phân biệt do am hiểu thể thuật người mang theo. Betty phân phó, đột nhiên nhìn về phía Rốt nói. Ta nhớ được ngươi không phải năng lực giả a. Rốt gật gật đầu. Cái này không có gì tốt giấu giếm. Vậy là tốt rồi. Đợi lát nữa ngươi dẫn ta. Betty gật gật đầu. Hai người bọn họ là chi đội ngũ này thực lực mạnh nhất hai cái. Đương nhiên muốn cùng một chỗ hành động, Rốt đương nhiên không có ý kiến gì, dù sao lấy thể năng của hắn, đừng nói mang một cái, mang ba nữ, hắn đều có thể bơi lên một ngày một đêm. Phù phù phù phù, quân cách mạng nhóm nhau nhau xuống biển. Chờ tất cả mọi người đi, Julia bọn người lập tức lái thuyền, chậm rãi rời khỏi vùng biển này. Hải dương đối với người bình thường mà nói, nguy cơ trùng trùng, khó lòng phòng bị ám lưu. Cường hãn hung mãnh hải thú chờ chút, đều đủ để cho người ta táng thân đáy biển. Nhưng đối với mấy cái này quân cách mạng cán bộ mà nói, lại như dẫm trên đất bằng. Chỉ cần không phải đụng phải hải vương, liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Rốt lôi kéo toàn thân không còn chút sức lực nào Betty. Ở trong biển một đường tiềm hành, lách qua từng cái giám sát, cấp tốc tới gần một cái xanh tươi tốt, xem ra tương đối nguyên thủy hòn đảo, một chỗ bên dưới vách núi. Rốt tiện tay đem Betty ném đi lên, sau đó cả người bỗng nhiên đạp mạnh mặt nước, thân hình liên tiếp cất cao, mang theo một mảnh tàn ảnh, nhẹ nhõm leo lên vách núi. Vừa mới đi lên, đối diện liền đụng vào Betty cái kia u oán ánh mắt. Mẹ nó, tiểu tử này rõ ràng có thể mang theo nàng cùng một chỗ, lại trực tiếp đem nàng ném đi lên, có hay không một điểm phong độ thân sĩ a? Khụ khụ, Rốt cười khan cười một tiếng, nói liên tục, thuận tay thuận tay, hắn chỉ là muốn thử xem Betty xuyên áo jacket đến cùng phải hay không phản trọng lực vật liệu mà thôi, chờ những người khác đến, chúng ta liền xuất phát. Nói xong, Betty liền cầm trong tay cái kia cán đại kỳ đặt nằm dưới đất. Sau đó tại chỗ ngồi xuống, tùy ý gió biển nhẹ nhàng thổi lất phất ướt sũng quần áo. Rốt nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt thì tại liếc nhìn chung quanh, lại phát hiện đều là một mảnh rừng cây. Nghiên cứu khoa học căn cứ tại hòn đảo ở trung tâm. Tựa hồ là nhìn ra Rốt nghi hoặc, Betty thuận miệng nói ra, tựa như là có quan hệ hệ Paramecer trái ác quỷ nghiên cứu. Cũng không biết bọn hắn có cái gì thành quả không có. Rốt nghe vậy hơi kinh ngạc, trái ác quỷ tại hải tặc thế giới không thể nghi ngờ là cực kỳ cấp cao đồ vật. Nhằm vào thứ này nghiên cứu, tự nhiên càng thêm cao đoan, tỉ như hệ Loa Gasu Gasu Nomi năng lực giả Caesar Cloud. Thậm chí vị kia, danh xưng siêu việt thế giới 500 năm, Vegapunk đã từng nghiên cứu qua. Nhà khoa học lực lượng là vô tận, bọn hắn thành công tạo ra được nhân tạo trái ác quỷ. Mặc dù giới hạn tại hệ Zewan trái ác quỷ, nhưng cũng cực kỳ cường hãn. Bách thú Kaido cầm chi tung hoành thế giới mới bách thú quân đoàn, chính là căn cứ vào này tạo dựng lên. Hệ Paramecer trái ác quỷ nghiên cứu, Rốt lộ ra một vòng có chút hăng hái vẻ mặt. Nhân tạo hệ Zewan trái ác quỷ tựa như là bắt nguồn từ một loại nào đó huyết thống thừa số vận dụng. Nhưng hệ Paramecer lại không đồng dạng, đây là một loại gần như quy tắc lực lượng. Không biết có phải hay không là nghiên cứu hệ Paramecer trái ác quỷ dung hợp vật phẩm. Rốt trong lòng suy đoán, nếu là có cái này nghiên cứu lời nói, không gian giới chỉ chế tạo liền có thể đưa vào danh sách quan trọng. Hắn chính suy tư lúc, đáy vực dưới chợt nhảy lên đến hai thân ảnh, đều là quân cách mạng cán bộ. Bọn hắn đi lên về sau, đầu tiên là hướng về phía Rốt hai người hơi thi lễ. Sau đó liền ngồi xếp bằng ở một bên, khôi phục thể lực, bọn hắn cũng không phải Rốt. Dài như vậy khoảng cách bơi lội, còn muốn tránh đi giám sát, thể lực tiêu hao rất lớn. Một lát sau, quân cách mạng cán bộ nhao nhao đến đông đủ, không ai xảy ra chuyện. Nơi này dù sao cũng là Đông Hải hải vực, mặc dù tới gần Campbell, nhưng đối với mấy cái này cán bộ mà nói, nguy hiểm vẫn tương đối nhỏ. Xuất phát, Betty đứng dậy, bỗng nhiên dừng một chút trong tay cờ xí. Sau đó chính là một cỗ vô hình vô chất lực lượng từ trong cơ thể nàng lan tràn đi ra, rót vào tất cả mọi người trong cơ thể. A, Rốt nắm chặt lại quyền, cảm giác giống như là dập đầu thuốc, trạng thái tinh thần trước nay chưa từng có tốt. khí huyết sôi trào, một ngày một đêm cũng không có vấn đề gì. Đây chính là hệ Paramecer Kobu Kobu no Mi lực lượng sao? Rốt rất nhanh bình phục lại tâm cảnh, lộ ra một vòng dị dạng chi sắc. Có đôi khi, lực lượng tinh thần lại so với thân thể lực lượng muốn cường hãn hơn, cũng càng dễ dàng cải biến chiến cuộc. Chỉ bằng chiêu này, Betty liền không hổ đông quân tư lệnh trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.